Khí vũ trụ, chương 285, địa vị rất lớn thương hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 285, địa vị rất lớn thương hội. Toàn bộ Thiên Huyền Tiên Thành đều bị kinh động, sau một khắc Thiên Huyền Tiên Thành phong thành rồi rất nhanh tịch đình thương hội sắp mở ra, biểu hiện ra trong sảnh 12 kiện bảo vật bị người đánh cắp, 5 kiện tin tức truyền khắp toàn bộ Tiên Thành, tịch đình thương hội một gã tiên đế cũng xuất động, trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu nhân vật khả nghi đều bị liệt đi ra. Ngôn Thừa Kiếm rõ ràng là trong đó một gã, hơn nữa bài danh còn rất cao. Bài danh cao tự ý nghĩa khả nghi trình độ cao. Đường tịch đình thương hội công bố bị trộm 5 kiện bảo vật lúc liền thăng tinh tiên đình đều bị kinh động. Hư không tiên tùy, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu a, một giọt hư không tiên tùy có thể cứu trở về một cái mạng. 12 miếng cực phẩm tiên tinh kiểu là khó có thể gặp phải chí bảo. Bất luận cái gì một miếng cực phẩm tiên tinh cũng có thể làm cho người đột phá một cái đại cảnh giới. Cực phẩm tiên tinh khó được, một lần đạt được 12 miếng tịch đình thương hội thực lực mạnh bao nhiêu. Hỏa diễm cùng địa tâm viêm tinh đừng nói rồi, làm cho người khó có thể tin chính là tịch đình thương hội còn có một miếng hỏa bổn nguyên tinh bị trộm rồi. Nếu như đạt được hỏa diễm, lại dùng hỏa bổn nguyên tinh niết bàn hỏa diễm. Giờ phút này hết thảy mọi người muốn cũng không phải đánh cắp cái này 5 kiện bảo vật Lam Tiểu Bố, bọn hắn muốn chính là tịch đình thương hội còn lại vài món bảo vật là cái gì. Có thể cùng cái này 5 kiện bảo vật phóng cùng một chỗ, còn lại bất luận cái gì một kiện bảo vật có lẽ cũng sẽ không kém. Đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, tịch đình thương hội là có tiên đế tồn tại. Hơn nữa tịch đình thương hội cũng không phải là thăng tinh tiên đình thương hội, nhà này thương hội tại toàn bộ ma huyền tiên vực đều có phân bộ. Không chỉ có như thế, nghe đồn tại ma huyền tiên vực bên ngoài vũ trụ tiên vực đồng dạng có tịch đình thương hội phân bộ. Trước khi rất nhiều người đối với tịch đình thương hội đều không có gì khái niệm, chỉ biết là tịch đình thương hội là một nhà không nhỏ thương hội, còn có tựu là nhà này thương hội rất nhanh muốn tổ chức một hồi kinh động toàn bộ ma huyền tiên vực bảo vật biểu hiện ra hoạt động. Hiện tại thứ đồ vật bị trộm tiên đế đi ra, mọi người mới biết được nguyên lai đây là một nhà cự vô bá thương hội. Giờ phút này Thiên Huyền Tiên Thành tịch đình thương hội đấu giá hội trường tầng thứ 6 nghị sự trong đại điện, một gã cao quan tiên đế ngồi ở trên nhất thủ, sắc mặt của hắn âm trầm. Tại hắn hai bên trái phải chỉ có 4 gã tiên tôn, hơn 10 tên tiên vương cường giả. Thiên Huyền Tiên Thành tịch đình thương hội phân hội chủ, giờ phút này chính run rẩy lấy ngồi ở một góc, hắn không biết chờ hắn chính là cái gì trừng phạt. Tên kia tiên đế ánh mắt ở trước mặt mọi người quét thoáng một phát, bình tĩnh nói. Lần này tiến vào đấu giá hội lầu 5 người, ít nhất là một cái thất cấp tiên trận vương. Toàn bộ ma huyền tiên vực tổng cộng 6 gã thất cấp tiên trận vương, một gã bát cấp tiên trận tôn, không có tiên trận đế. 7 người này chúng ta toàn bộ bài trừ rồi, nói cách khác tiến vào ta tịch đình thương hội rất có thể là một cái tân tấn tiên trận vương. Người này ngoại trừ trận đạo thực lực đáng sợ bên ngoài, còn tinh thông thuật dịch dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù thân tiên đế, ta nghe nói đã từng có một cái vũ trụ gọi Đại Hoang vũ trụ, Đại Hoang vũ trụ có hai chủng cực hạn thần thông, thứ nhất vi thiên cương biến, thứ hai vi địa sát biến. Cái này hai chủng cực hạn thần thông ở bên trong, đều đã bao hàm biến ảo dịch hình thần thông đạo thuật. Người này có thể hay không tinh thông trong đó một loại, cho nên huyễn hóa thành du cập bộ dáng. Một gã tiên tôn đứng lên, ngữ khí kính cẩn nói. Phù thân tên tiên đế hiển nhiên cũng đã được nghe nói chuyện này, hắn nhíu mày nói ra. Chẳng lẽ là Đại Hoang vũ trụ đến hay sao? Tên kia nói chuyện tiên tôn lần nữa nói ra. Cái này thật đúng là có khả năng, nghe nói Đại Hoang vũ trụ thiên địa quy tắc thiếu thốn, tại một gã đại năng can thiệp hạ cùng còn lại 4 đại vũ trụ dung hợp thành một cái mới ngũ vũ tiên giới. Bất quá ngũ vũ tiên giới quy tắc đồng dạng không được đầy đủ, tựa hồ lại liệt phân đi ra mấy cái tiên vực, có tiên vực thậm chí liền tiên vương đều không thể sinh ra đời. Ta suy nghĩ, người này hội biến ảo thần thông, có không có khả năng là dung hợp sau ngũ vũ tiên giới đi ra? Chắc có lẽ không, lại có một gã tiên tôn nói ra, ngũ vũ tiên giới quy tắc không được đầy đủ, không chỉ nói thất cấp tiên trận vương, coi như là lục cấp tiên trận vương cũng cực nhỏ a, danh thứ 3 tiên tôn cũng nói. Không nhất định, lúc trước Đại Hoang vũ trụ thanh danh hiển hách còn có viễn siêu tiên đế tồn tại, thậm chí sẽ không so với kia tên muốn hỗn hợp ngũ vũ tiên giới cường giả yếu bao nhiêu. Cho nên cho dù là ngũ vũ tiên giới quy tắc không được đầy đủ, trận đạo cường giả vẫn phải có. Phù thân tiên đế khoát khoát tay, ngũ vũ tiên giới sự tình ta cũng đại khái nghe nói qua, bởi vì có chút vũ trụ tiên giới thánh nhân thực lực sớm đã vượt qua tiên giới thiên địa quy tắc thừa nhận phạm vi. Coi như là không có 5 đại vũ trụ dung hợp sự tình, cuối cùng 5 đại vũ trụ cũng sẽ bởi vì những thánh nhân này thực lực quá mạnh mẽ mà sụp đổ. ngũ đại tiên giới một lần nữa dung hợp về sau, những cực hạn kia cường giả có lẽ đều đi bên trên thế giới, sẽ không tới cái chỗ này. Trước mặc kệ người này đến từ nơi nào, nếu là một cái thất cấp tiên trận vương, cái kia sớm muộn hội hiển lộ ra đến. Dưới mắt trước đem những người khả nghi kia toàn bộ đi tìm đến, ta Tịch Đình Thương Hội tại mênh mông trong vũ trụ không biết tồn tại bao nhiêu năm, cái gì sóng to gió lớn đều gặp, há có thể tại nho nhỏ ma huyền tiên vực lật thuyền. Còn có một câu phù thân tiên đế không có nói ra, cái này thất cấp tiên trận vương tuy nhiên đánh cắp Tịch Đình Thương Hội 5 kiện bảo vật. Bất quá dù là đối phương lại dùng cấm chế khóa lại bảo vật, chỉ cần bảo vật này một lấy ra, hắn có thể cảm ứng được. Nếu như dùng lời nói, cái này thần niệm ấn ký sẽ bám vào người sử dụng trên người. Tịch Đình Thương Hội thứ đồ vật tốt như vậy cầm, Tịch Đình Thương Hội cũng sẽ không tại mênh mông bên trong hưởng dự đã nhiều năm như vậy. Cho nên chuyện này hắn rất phẫn nộ, lại cũng không nhiều lo lắng. Cái kia bảo vật bên trên ấn ký coi như là hắn cũng khô trừ không hết, nho nhỏ một cái thất cấp tiên trận vương cũng muốn xóa thần niệm ấn ký, đừng có nằm mộng. Không chỉ nói xóa, coi như là có thể tìm được ấn ký coi như là bổn sự. Tịch Đình Thương Hội dù thế nào dày vò, cũng cùng Lam Tiểu Bố hào không quan hệ. Lam Tiểu Bố chưa có trở về cấm tiên tư, lúc này hắn về tới Quảng Lễ Tiểu Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Diễm muốn tấn cấp, hắn lo lắng tại cấm tiên tư động tĩnh quá lớn. Lam Tiểu Bố thương thế không nhẹ, cũng may không có thần hồn cùng tử phủ bị thương, đối với hắn như vậy một cái lục phẩm đại tiên đan sư mà nói, cái kia đều là chút lòng thành. Coi như là thần hồn bị thương, vì đến tay mấy thứ đồ vật hắn cũng hiểu được đầy đủ đền bù tổn thất. Thương thế khôi phục về sau, Lam Tiểu Bố không có trước tiên cầm ra bản thân có được đồ vật gì đó. Trước khi hắn cũng không rõ ràng lắm Tịch Đình Thương Hội mạnh cỡ bao nhiêu, nếu như biết đến lời nói hắn nói không chừng còn không dám đi Tịch Đình Thương Hội. Cái gọi là nghe con mới đẻ không sợ cọp, nói đúng là hắn Lam Tiểu Bố. Hiện tại đã nhận được Tịch Đình Thương Hội cái này vài món bảo vật, bất luận cái gì một kiện lấy ra cũng có thể làm cho cả tiên đình oanh động thoáng một phát. Lam Tiểu Bố lại thái điều, cũng biết Tịch Đình Thương Hội sợ không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cho nên tại đem động phủ của mình lần nữa dùng các loại khóa lại khí tức tiên trận khóa lại về sau, Lam Tiểu Bố tiến nhập vũ trụ duy mô hình bên trong. Chỉ cần đi vào vũ trụ duy mô hình, dù là bên ngoài không cần bất luận cái gì tiên trận cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng Lam Tiểu Bố rất cẩn thận, hắn biết rõ một khi chính mình bại lộ bất luận cái gì một kiện bảo vật ma huyền tiên vực đều đợi không đi xuống, không chỉ nói cấm tiên tư rồi. Thứ đồ vật là tốt, hắn có hay không mệnh hưởng dụng là mặt khác một sự việc. Tại vũ trụ duy mô hình bên trong, Lam Tiểu Bố cái thứ nhất lấy ra cái kia miếng hỏa bổn nguyên tinh, hắn tại hỏa bổn nguyên tinh trong tìm nửa buổi cũng không có tìm được bất luận cái gì thần niệm ấn ký. Lam Tiểu Bố tinh tường, thực lực của hắn còn rất thấp, tuyệt không có thể bởi vì chính mình tìm không thấy, đã cảm thấy cái này hỏa bổn nguyên tinh không có vấn đề. Không có tìm được hỏa bổn nguyên tinh vấn đề, Lam Tiểu Bố lại lấy ra này 12 miếng tinh thạch. Chỉ top 12 miếng tinh thạch bị cấm chế khóa lại, hắn không có thời gian xem xét một tia ý thức ném vào vũ trụ duy mô hình. Hiện tại lại lấy ra thế mới biết cái này 12 miếng tinh thạch là cái gì, 12 miếng cực phẩm tiên tinh. Nghe đồn một cái tiên tinh mỏ bên trong tối đa chỉ có thể có một miếng cực phẩm tiên tinh, hiện tại hắn tại đây xuất hiện 12 miếng. Nói đúng là, đây ít nhất là 12 tiên tinh mỏ trong thu thập tới. Loại vật này đối với Lam Tiểu Bố thật sự mà nói là quá mức trọng yếu trình độ thậm chí so hỏa bổn nguyên tinh còn muốn trọng yếu. Nếu như hắn nguyện ý lời nói, hắn thậm chí có thể dùng cái này 12 miếng cực phẩm tiên tinh tại trong thời gian ngắn tăng lên 12 cấp độ. Sau đó hư không tiên tùy cùng cái kia đóa hỏa diễm hạt giống Lam Tiểu Bố đồng dạng không có tìm được vấn đề gì, những vật này hắn toàn bộ phong ấn tại chính mình vũ trụ duy mô hình ở trong. Cuối cùng lấy ra mới là địa tâm viêm tinh, tại hắn thu hồi đến thứ đồ vật ở bên trong, cái giá này giá trị là thấp nhất. Nếu không phải hắn muốn dùng, hắn chắc chắn sẽ không trước cầm cái đồ chơi này. Thứ này hắn lập tức muốn dùng, cho nên nhất định phải tìm được ấn ký chỗ. Bằng không mà nói, hắn thật đúng là không dám dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho Lam Tiểu Bố thất lạc chính là, hắn hao tốn trọn vẹn 6 ngày thời gian, cái này một miếng địa tâm viêm tinh hắn nhiều lần điều tra đã qua hơn vạn lần, vẫn là không có nửa điểm vấn đề. Có lẽ những vật này căn bản cũng không có làm bất luận cái gì thần niệm ấn ký, Lam Tiểu Bố an ủi chính mình một câu. Lập tức hắn đã cảm thấy cái này an ủi nghĩ cách thật sự là buồn cười. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như hắn Lam Tiểu Bố có một ít đỉnh cấp bảo vật đặt ở biểu hiện ra trong sảnh, hắn có thể hay không làm xuống chính mình ấn ký. Làm ấn ký là khẳng định đó a, chẳng những muốn làm ấn ký còn muốn làm không chỉ một cái ấn ký. Làm tiểu bố cưỡng ép đem chính mình may mắn tâm lý đè ép xuống dưới, đồng thời làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng cái này địa tâm viêm tinh duy mô hình. Trong đó có bất kỳ chỗ không ổn, toàn bộ thông qua duy mô hình xây dựng đi ra. Vũ trụ duy mô hình xây dựng một cái thất cấp tiên trận, cũng không cần một nén nhang thời gian, hôm nay xây dựng một cái nho nhỏ tiên tài duy mô hình, dùng mấy canh giờ lại còn là mơ hồ một mảnh. Giải thích duy nhất tựu là cái này nho nhỏ tiên tài trong có vũ trụ duy mô hình trong thời gian ngắn không cách nào xây dựng thứ đồ vật. Một cái địa tâm viêm tinh mà thôi, có cái gì có thể không cách nào xây dựng, chỉ có thể là thần niệm ấn ký rồi. Nếu có cái vượt qua thất cấp thậm chí là bát cấp tiên cấm thần niệm ấn ký ở trong đó, vũ trụ duy mô hình trong thời gian ngắn tựu không cách nào xây dựng đi ra. Vũ trụ duy mô hình cấu là Lam tiểu bố thứ đồ vật, chỉ cần không cao hơn Lam tiểu bố năng lực phạm vi quá nhiều, vũ trụ duy mô hình từng phút đồng hồ tựu không ra duy mô hình đến rồi. Một khi vượt qua Lam tiểu bố năng lực phạm vi, vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình tựu chậm chạp, không chỉ có chậm chạp còn cần đại lượng tiên linh khí ủng hộ. Lập tức vũ trụ duy mô hình xây dựng tốc độ tương đối chậm, Lam tiểu bố dứt khoát ly khai vũ trụ duy mô hình bắt đầu luyện đan, hắn chỗ sung yếu kích thất cấp tiên đan vương. Từng đống lục cấp thất cấp tiên linh thảo bị Lam tiểu bố dùng xong, sau đó lại hóa thành phế thải. Lam tiểu bố cho là mình sớm đã là lục cấp đại tiên đan sư, muốn trở thành tiên đan vương, đó là nước chảy thành sông sự tình. Sự thật là hắn nếm thí luyện rồi một tháng thất cấp tiên đan, cuối cùng liền một miếng hạ đẳng thất phẩm tiên đan đều không có đi ra. Vũ trụ duy mô hình trong trồng chất thành núi tiên linh thảo, sớm được hắn tiêu hao thất thất bát bát rồi, trừ đi một tí chân quý tiên linh thảo hắn không có cam lòng lấy ra luyện tập bên ngoài, trên người hắn thất cấp tiên linh thảo chỉ còn lại có chừng trăm gốc. Không thể lại tiếp tục như vậy rồi, Lam tiểu bố cảm thán. Nếu như không phải mỗi một lò đan dược hắn cũng có thể trông thấy một chút tiến bộ, hắn đã sớm không muốn tiếp tục như vậy rồi. Cách chương.